Thiên đạo hệ thống, chương 48, trăng vàng, góc truyện audio.com, buổi tối đang dần đến, màn đêm đang buông xuống. Diệp thần đã chuẩn bị rất kỹ để sẵn sàng chào đón khách sắp ghé chơi đi. Hắn đã tắt trận pháp lung linh đào hoa trận rồi a, tự tay giết người rèn luyện cảm giác một tí. Tối hôm nay, Diệp thần dùng như ý kim thân biến ảo thành một bộ vest trắng đi. Đơn giản vì mấy thằng cao thủ đều thích mặc đồ trắng, không sai đâu mà, xem phim chính là như vậy đi. Ngoài ra, Diệp thần thấy người ta hay nói, sát thủ thường mặc đồ đen a, hắn mặc như vậy chính là lo lắng cho kẻ địch tấn công nhầm à, nếu bọn sát thủ mà biết hắn như vậy tốt bụng chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt. Đặc biệt mặc đồ trắng trong màn đêm huyền ảo thoát ẩn thoát hiện không phải rất kỳ diệu sao, rất phong cách a, quan trọng nhất là rất soái đi. Ân muộn quá đi, mấy tên này làm ăn thế này có ngày mất việc a, lúc ấy có mỡ mà húp. Diệp thần bực mình, quá buồn chán đi, nếu vào thần huyền hống hai lão bà thì sợ mấy tên sát thủ đến không tìm được người lại về. Diệp thần nghĩ một lúc xoay người đi đánh răng kẻo tí nữa nói chuyện với sát thủ không bon mồm, bọn nó chê thì khổ. Đúng lúc Diệp thần đang đánh răng dở, bỗng nhiên một tiếng động vụt qua. Đến rồi sao, bọn sát thủ này muộn không đến sớm không đến. Đến ngay lúc này a, không thấy người ta đang bận sao. Muốn chết cũng phải xếp hàng điểm danh từ từ từng người một chứ. Bộ không học qua đạo đức lớp một chắc, bọn ta là biệt đội quỷ ảnh mạnh thứ 10 trong địa bảng tổ chức, ngươi là Diệp thần đi. Bọn ta sẽ cho ngươi chết tử tế á, nên có gì ngôn cứ nói. Trong 10 người xuất hiện trước mặt hắn, một tên, có vẻ thủ lĩnh đứng ra nói. Cho ta hỏi tí a, sát thủ không phải là núp trong bóng tối rồi ám sát sao? Diệp thần vừa đánh răng vừa hỏi, chà chà thật mặc đồ đen mà. À đó là ngày xưa thôi, bây giờ làm sát thủ cũng rất hiện đại a, lộ mặt như vậy cũng có tác dụng quảng bá tên tuổi. Dạo này quảng bá ở thế giới ngầm rất đắt, tên thủ lĩnh nói tiếp, thôi ngươi lằng nhằng đủ a, kết thúc mau còn về. Một tên sát thủ khác nói cũng lao lên, đợi một tí các ngươi không phải cho ta di nguyện sao? Diệp thần vẫn đánh răng nói, mấy tên sát thủ khó chịu, lại gì đây cha nội có di nguyện mau nói a, bọn sát thủ nói. Họ tuy là sát thủ nhưng cũng sẽ giữ lời à, đằng nào cũng phải chết cho ta đánh răng cũng không được sao. Diệp thần cười nói, tiếp tục đánh răng của mình, ân, đã xong đi, anh em xong, tên thủ lĩnh phất tay, từ từ nào ta còn chưa, đi vệ sinh, Diệp thần chặn họng nói, người đừng có mà được nước lấn tới đi, mấy tên sát thủ bắt đầu mất kiên nhẫn à nha, đằng nào cũng sẽ chết mà chậm một tí đợi ta đi tiểu cũng không thể sao. Thời gian cũng không còn dài, cố gắng thở thêm mấy hơi rồi chết. Diệp thần mặt dày nói, mấy tên sát thủ cũng gật đầu nhau cho hắn vậy. Dù sao cũng không tốn thời gian, Diệp thần xoay người vào gốc cây đi tiểu a, mấy tên này nóng vội đến lỗi không cho hắn vào nhà vệ sinh. Có lẽ đây là lần cuối cùng các ngươi có thể thấy ta đi tiểu a, Diệp thần thở dài nói. Mấy tên sát thủ cũng kệ hắn nói, Diệp thần đi vệ sinh xong quay người ra nói, bắt đầu đi, Diệp thần đứng nghiêm trang, mấy tên sát thủ cũng xông lên, bọn họ rất tự tin về thực lực của mình nhưng... Ba tên đầu lao lên liền nằm xuống đất, 9 người còn lại cũng lập tức lùi lại phía sau, không phải ta nói sao, đây sẽ là lần cuối các ngươi thấy ta đi vệ sinh. Diệp thần cười lớn rồi biến mất trong màn đêm, tất cả cẩn thận tên này khó xơi, tên thủ lĩnh kêu lên, 9 người lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Ở không trung, đám sát thủ nhìn lên trời lập tức dùng súng ống bắn tơi tắp. Nhưng làm viên đạn đến trước Diệp thần liền bị như ý kim thân chuyển hướng. Trăng hôm nay thật vàng, thật sáng đi. Các ngươi không nghĩ vậy sao? Diệp thần cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt mấy tên sát thủ, Diệp thần nụ cười giờ chính là ác ma đi. Diệp thần từ người tỏa ra linh áp bao trùm khắp nơi. Mặt trăng vàng trở nên đỏ như máu. Báo hiệu đêm chết chóc bắt đầu. 9 sát thủ cảm nhận được linh áp liền chùn chân hét lên. Luồng sát khí này không phải kể cả thiên bảng đứng đầu tổ chức cũng không? Có được à, anh em liều mạng. Bọn chúng bỏ súng xuống. Lập tức vận dụng nội công xông lên. Đúng vậy a, trăng đã lên cao, trò chơi đã phút cao trào. Vậy còn đợi gì đâu, Diệp thần cũng tăng tốc trận chiến, đã đến lúc hạ màn rồi. Cách chương,